Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4908, chơi trò gì một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng dò hỏi, Thanh Thanh, trận này biểu diễn đẹp sao? Mộ Gia bất đắc dĩ lại sùng nịch mà lắc đầu cười. Ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi đi, nói là đưa hắn một hồi biểu diễn, kỳ thật là phải làm điểm động tác nhỏ, dẫn dắt rời đi Thải Linh lâu người chú ý. Khúc Đàn Nhi giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Có biểu diễn xem, lại phương tiện chúng ta hành động, cái này kêu một công đôi việc. Mặc Liên Thành bật cười ra tiếng, phục nàng. Không cần cô phụ như vậy xuất sắc biểu diễn, chúng ta đi thôi. Bởi vì phi hành thú nguyên nhân, đại gia lực chú ý đều phóng tới bầu trời. Hai vợ chồng thực thuận lợi mà, sờ vào có gian công cụ cửa hàng. Bọn họ mới vừa đi vào, cửa một đạo kết giới liền sinh thành. Cửa hàng bị người ngăn cách khai, nhị vị, rốt cuộc tới, còn tưởng rằng các ngươi không dám tới đâu. Ha ha, quẩy sau, nam tử cà lơ phất phơ trêu ghẹo tiếng vang lên. Hài hước ánh mắt, ở đối thượng phu thê hai người mặt lúc sau, hơi hơi một đốn, hắn. Di, một tiếng, cả người nhảy lên trước, các ngươi thế nào từ thay đổi, có thể hỏi ra lời này, thực hiển nhiên người này, không phải dùng bề ngoài tới phân biệt hai người bọn họ thân phận. Tạm dừng một chút, nam tử đại kinh tiểu quái mà kêu lên. Là thuật dịch dung có phải hay không? Cứ nhiên có người sẽ như vậy cao minh thuật dịch dung. Hoa hoa, chắc không được có thể né tránh Thải Linh lâu tai mắt. Hắn hảo không kích động, hai mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm hai vợ chồng hai người mặt tới xem. Bỗng chốc, liền vươn tay, muốn hướng Khúc Đàn Nhi trên mặt sờ soạng. Này nam nhân, có phải hay không sờ người khác mặt, sờ lên nghiện? Lần đầu tiên thấy Tiểu Kiều Kiều thời điểm, liền sờ qua Tiểu Kiều Kiều khuôn mặt, hiện tại, lại đến phiên chính mình. Khúc Đàn Nhi khốn quẫn mà nghĩ, đang nghĩ ngợi tới tránh đi hắn đụng vào hoặc là cho hắn một chút giáo huấn. Bên cạnh, Mặc Liên Thành một phen vỗ rớt lão bản móng vuốt. Mộ Gia sắc mặt biến thành màu đen, thấp giọng cảnh cáo. Tay của ngươi, là không nghĩ muốn sao? Cảm giác được Mặc Liên Thành trên người truyền đến từng trận bức nhân uy áp. Công cụ chủ tiệm nhớ lại tới hắn cấm kỵ, vội vàng giơ lên cao đôi tay. Đừng, đừng, tiểu điếm không trải qua ngươi một kích. Giây tiếp theo, hắn lại do dự dự nhìn Mặc Liên Thành hỏi. Kia, không sờ nàng, sờ ngươi mặt có được hay không? Mặc Liên Thành sắc mặt càng đen, dám như vậy trêu chọc Mộ Gia, lão bản là tưởng một lần nữa hồi từ trong bụng mẹ chế tạo có phải hay không? Khúc Đàn Nhi nhịn không được xì một tiếng cười. Lập tức liền tiếp thu đến Mặc Liên Thành ánh mắt. Ách, nàng tức khắc thu ý cười. Trên thực tế, hai người đều hiểu sai. Nhân ra là tò mò, liền muốn nhìn một chút kia mặt là dùng thứ gì. Đạt tới nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở dịch dung. Mặc Liên Thành nói, chúng ta công cụ, lấy tới. Chủ tiệm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, yên lặng đi lấy. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, tám bộ công cụ chỉnh tề điệp ở bên nhau, bị hắn ôm vào trong ngực. Còn có một cái cẩm túi, treo ở ngón tay thượng. Lão bản thở dài, ai, ta nói, các người lá gan cũng quá lớn đi. Bên ngoài nháo đến dư luận xôn xao, tất cả đều là tìm các ngươi người. Các ngươi cơ nhiên còn mạo hiểm chạy đến ta này tới lấy thùng dụng cụ. Khúc Đàn Nhi, này không phải hắn định ra 7 ngày ngày quy định sao? Lão bản đi đến bọn họ trước mặt, nàng trước mắt sáng ngời, duỗi tay, đang muốn tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chủ tiệm, không biết vì sao, lại rụt tay về. Tiếp cái không, Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Có ý tứ gì? Lão bản đôi mắt chuyển chuyển, nhìn hai người hỏi. Cái kia, các ngươi đặt hàng đơn đâu? Khúc Đàn Nhi tìm ra đặt hàng đơn, giao ra đi. Lão bản nhìn thoáng qua, không tiếp. Người này, rốt cuộc tưởng chơi trò gì? 4911, cách chương.